Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 30, 30, quái vật đến từ tầng thứ nhất địa ngục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chỉ có tôi nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò. Kangu hơi loạng choạng với vẻ mặt kinh ngạc sau khi rời khỏi quán cà phê. Cậu ấy đã tự nhiên nghĩ rằng họ đang trong một mối quan hệ. Rốt cuộc, cô ấy đang nấu món kim chi hầm ngon cho cậu ấy mỗi ngày. Không chỉ vậy, mà cô ấy còn để cậu ấy sống trong nhà của mình. Tôi đã tự đánh giá mình quá cao. Kangu cúi mặt với vẻ mặt buồn bã. Han Sâu Á Hát cẩn thận lại gần cậu ấy. Ohm, anh Kangu. Vâng, có phải, anh nghĩ chúng ta đang hẹn hò. Thật xấu hổ, nhưng tôi đã. Tôi hiểu rồi. Cô lùi lại vài bước. Mặt cô ấy đỏ bừng, nhưng cô ấy có vẻ phấn khích. Cô ấy vừa nhìn chằm chằm vào không trung vừa di chuyển cơ thể. Có chuyện gì xảy ra à? Ca không hẳn. Han Sâu Á Hát đã rất ngạc nhiên trước lời nói của cậu ấy, đã hét lên một cách ngạc nhiên. Ca ngu nghiêng đầu nhìn cô, tỏ vẻ nghi ngờ. Sau khi quay người lại, cô lại một lần nữa nhìn vào không trung. Hì hì, cô cười bẽn lẽn sau khi tưởng tượng ra điều gì đó trong đầu. Cô ấy thậm chí còn nói tốt và nắm chặt tay lại. Ca ngu nhận thấy cô ấy hành động kỳ lạ và định lại gần cô ấy. Nhưng trước khi cậu ấy có thể di chuyển, Han Sâu Á Hát đã quay lại với Ca Ngu với một cái nhìn kiên quyết. Anh Ca, Ca Ngu, à, vâng, từ khi, đó, tôi, cô ấy đang cố nói điều gì đó trong khi lẩm bẩm. Nhưng có vẻ như cô ấy đang trở nên xấu hổ hơn khi nói chuyện. Mặt cô càng đỏ hơn và giọng cô càng thấp hơn. Cô Sâu Á, vâng, cô ấy run rẩy trong khi xê án môi dưới. Sau đó cô đột nhiên mở miệng. Cô ấy chỉ loạng choạng mà không thể nói được. Cô ấy hít một hơi thật sâu và cuối cùng cũng nói được. Ta nói chuyện, vâng, đừng nói chuyện với tôi trang trọng như vậy. Phải, chúng ta hãy bắt đầu với điều đó. Ca ngô mỉm cười trước những lời của Han Sâu Á Hát. Được, vậy tôi sẽ nói chuyện thoải mái với cô. Xê cảm ơn, anh Ca ngô, cô ấy cũng có thể cùng tôi nói chuyện thoải mái. Ca không, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện theo cách này. Han Sâu Á Hát lắc đầu, Ca Ngu nhún vai trước câu trả lời chắc nịch của cô và nhún vai trả lời. Được rồi, phu phu phu, trông ổn đấy, anh bạn. Tê Su mỉm cười nhìn cả hai, anh ta vỗ vào lưng Ca Ngu bằng đôi tay khổng lồ của mình và tiếp tục nói. Đại ca, ngày mai chúng ta gặp nhau ở Incheon nhé. Lát nữa em sẽ gửi chỉ dẫn cho anh. Hả, tại sao cậu lại chọn cái đó thay vì cái gần hơn? Còn nhớ sự cố xảy ra vào ngày hôm trước không? Đó là lý do tại sao tôi đã thay đổi mục tiêu từ người thằn lằn sang loài ốc. Ồ, mặc dù chúng mạnh hơn người thằn lằn, nhưng nơi đây không phải là đầm lầy, và chúng tôi không phải giữ im lặng, vì vậy sẽ thoải mái hơn khi đi săn. Đó là một ý tưởng tốt. Ca ngu nhìn Tê Su, ngạc nhiên. Anh ta rõ ràng không khờ khạo. Anh ta chu đáo và biết cách hành động. Trên hết, anh ta trung thành với Ca ngu, là một thuộc hạ. Anh ta thật hoàn hảo. Ca ngu nhìn Tê Su, hài lòng. Cậu ấy nghĩ rằng mình đã quyết định đúng khi cứu anh ta khỏi các thành viên của bang hội Andra. Được rồi, ngày mai gặp. Hiểu rồi, này, đại ca, tối nay anh có việc phải làm không? Chúng ta ra ngoài uống chút gì đi. Tê Su vừa hỏi vừa làm động tác uống một cốc soju. Không, hôm nay tôi có chút việc phải làm. Là việc gì? Tôi cần tăng cấp. Ca ngu nói trong khi nghĩ về cấp độ của mình. Cậu ấy hiện đang ở cấp 29, Ca Ngu sắp đạt đến sự thức tỉnh thứ tư. Mình nên tăng nó càng nhiều càng tốt trong khi có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy nên cố gắng trở nên mạnh mẽ nhất có thể trước khi tìm kiếm thêm thông tin về những kẻ tôn thờ ma quỷ đối với Ca Ngu. Tăng cấp có nghĩa là giải phong ấn lên vạn ma hạch. So với những người chơi bình thường, những người phải lo lắng về việc liệu họ có đạt được thuộc tính cấp cao hay không. Ca ngu được đảm bảo sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thăng cấp. Mình cũng muốn biết những gì sẽ nhận được vào lần thức tỉnh thứ tư của mình. Đó là một sức mạnh mới mà cậu ấy không có ngay cả khi cậu ấy từng cai trị địa ngục. Ca ngu không thể không tự hỏi mình sẽ đạt được loại thuộc tính mới nào. Họ nói rằng cấp độ của bạn càng cao thì cơ hội mở khóa thuộc tính cấp cao càng cao. Ca ngu nghĩ rằng, có lẽ lần này, cậu ấy sẽ có thể có được một cái tốt hơn. Vậy tôi đi trước, chúc may mắn trong chuyến đi săn của mình, đại ca. Vâng, hẹn gặp lại tối nay, anh Ca Ngu. Sau khi tạm biệt cả hai người, Ca Ngu đi đến cổng hạng C, sau đó. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra và bước vào cổng, Ca Ngu hít một hơi thật sâu. Mình có nên bắt đầu ngay? Ca Ngu không cần phải lập chiến lược để chiến đấu với những đối thủ như Châu hay Orc. Ca Ngu chỉ cần lo lắng về việc làm thế nào để có thể giết nhiều Orc nhanh hơn. Có vẻ như việc lên cấp ngày càng khó hơn. Mặc dù cậu ấy đã giết rất nhiều quái vật, nhưng cậu ấy vẫn chưa lên cấp. Ca Ngu muốn chuyển đến cổng hạng B, nhưng đó không phải là một lựa chọn. Để trở thành người chơi hạng B, cậu ấy không chỉ cần biên lai chứng minh rằng mình đã bán nhiều năng lượng, bạn cũng cần một chứng chỉ chứng minh rằng bạn đã đạt đến cấp 30 và hoàn thành lần thức tỉnh thứ tư. Đây là lý do tại sao họ nói rằng có mối quan hệ là rất quan trọng. Người chơi thuộc các bang hội lớn có thể tự do vào cổng xếp hạng cao và bỏ qua giới hạn cấp bậc. Nhưng hội duy nhất mà Ca Ngu biết là hội Andrew, hội có các thành viên nằm trong danh sách theo dõi của biệt đội Hoa Rang. Vì vậy cậu ấy không thể hy vọng nhận được những lợi ích như vậy. Mình nên cố gắng tạo mối liên hệ. Cậu ấy không có ý định gia nhập một bang hội lớn, nhưng có lẽ kết nối với một bang hội cũng không phải là một ý tưởng tồi. Và mình không nghĩ nó sẽ khó đến thế. Ca Ngu có một sức mạnh hơn hẳn so với những người chơi khác ở cấp độ của cậu ấy. Cậu ấy đã không so sánh mình với những người chơi khác một cách chi tiết. Nhưng cậu ấy chắc chắn rằng không ai có thể loại bỏ mình. Trong giới người chơi, người ta coi trọng sức mạnh và tài năng nhất nên có lẽ cậu ấy giống như một viên ngọc quý mà ai cũng muốn có. Với những suy nghĩ đó, Ca Ngu đã sử dụng quyền năng thăm dò. Năng lượng ma quỷ đen phát ra từ cơ thể cậu ấy và lan rộng ra. Thông tin từ môi trường xung quanh xuất hiện trong tâm trí Ca Ngu. Đầu tiên, có 8 con ở đằng kia. Sau khi tìm thấy một nhóm trâu, Ca Ngu dậm chân và lao về phía chúng. Nhờ quyền năng tốc độ, anh ta chạy xuyên qua khu rừng cực kỳ nhanh. Gạch chéo, kick, Ca Ngu ngay lập tức lao về phía nhóm trâu với vũ khí được tạo ra bởi quyền năng lưỡi kiếm. Cậu ấy chặt đầu con trâu. Con trâu hét lên và chết mà không hề nhận ra rằng nó đã bị phục kích. Chỉ sau đó, những con trâu khác mới nhận ra rằng chúng đang bị phục kích. Ngay cả một con trâu cao hơn 3 mét cũng không làm Ca Ngu sợ hãi. Chúng là rác rưởi so với những con quỷ mà cậu đã chiến đấu chống lại khi ở địa ngục. Va chạm, nước, kỳ ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả 8 con trâu còn lại đã bị tiêu diệt trong vòng chưa đầy 1 phút. Nếu ai đó chứng kiến cuộc chiến đó, có lẽ họ sẽ cảm thấy tồi tệ thay cho lũ trâu. Ca Ngu nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo sau khi lấy lại hơi thở. Vào thời điểm đó, đạt cấp 30 và hoàn thành lần thức tỉnh thứ tư quan trọng hơn việc sử dụng quyền năng thăm ăn. Ca Ngu bỏ lại xác lũ quái vật và bắt đầu di chuyển với tốc độ đáng sợ để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Đó là lúc cậu ấy ngửi thấy mùi máu. Rõ ràng là cậu ấy sẽ ngửi thấy mùi máu khi chạy khắp nơi để giết quái vật. Nhưng những gì Ca Ngu đang ngửi khác với máu của quái vật. Đó là mùi máu người, và đó không phải là mùi phát ra từ vết thương nhẹ. Có lẽ họ đang trong tình trạng nguy kịch, đôi mắt của Ca Ngu chìm xuống. Cậu từ từ tiến về phía mùi máu phát ra. Họ có chết trong khi đi săn không? Câu trả lời khả dĩ nhất là họ đã chết trong khi đi săn. Việc người chơi chết trong khi đi săn là điều khá phổ biến. Quyền năng im lặng. Nhưng cũng có khả năng họ bị tấn công bởi người chơi PK hoặc một kẻ thờ quỷ. Ca Ngu lặng lẽ đi về phía mùi máu phát ra. Ở đó, cậu nhìn thấy xác của 5 người trên mặt đất. Cái này, Ca Ngu nhìn xác của những người chơi. Họ bị xé toạc theo cách mà thậm chí khó có thể nói giới tính của họ. Nó chắc chắn được thực hiện bởi một con quái vật. Ca Ngu lầm bầm khi nhìn vào những dấu vết trên xác chết. Trong khi kiểm tra các xác chết, Ca Ngu nhận thấy điều gì đó kỳ lạ và cau mày. Không có bất kỳ dòng máu quái vật nào quanh đây, ngay cả khi những con quái vật khác đã dọn dẹp hết xác chết. Thật kỳ lạ khi không có một giọt máu quái vật nào trên mặt đất. Không đời nào mà một nhóm 5 người có thể vào cổng hạng C lại chết dưới tay lũ trâu mà không hề gây sát thương cho chúng. Không còn cách nào, khả năng một con boss quái vật xuất hiện bên trong cánh cổng là rất nhỏ. Không, ngay cả khi chống lại một con boss, không đời nào họ chết hết mà không thể gây sát thương cho con boss. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Ca Ngu đang nhìn những xác chết, cau mày, thì đột nhiên. Xào xạc, Đó là một tiếng kêu nhỏ như đánh vào linh hồn cậu. Đôi mắt của Ca Ngu mở to. Không đời nào, thứ hiện ra từ bụi cây là một con thú khổng lồ với bộ lông pha trộn giữa hai màu đen và đỏ. một con quái vật cao hơn 5 mét, và một con quái vật mà Ca Ngu đã rất quen thuộc. Tại sao một con chó săn địa ngục lại ở đây? Thứ xuất hiện từ bụi cây là một con quái vật thuộc về tầng thứ nhất địa ngục, cách chương.